khu vườn giữa hai khung cửa sổ ngày tháng kỷ niệm của chúng ta. Chương 35, thơ, có một ngày, góc truyện audio.com, có một ngày trời thu tháng 10 ngày trở về với lòng buồn lạnh căm những tháng năm xem nơi ấy là nhà. Mà giờ đây khung cảnh đã đổi thay, có một ngày trời đông tháng 11, em lại gần làm tim nhảy thật nhanh, mắt long lanh làn môi em hững hờ, đêm đến lại nằm mộng mang em vào, có một ngày trời đông tháng 12, nắm tay em cùng xoay theo điệu nhạc, như trẻ lạc tôi đi tìm ánh sáng, mặt trời nhỏ em trao thắp sáng lòng, có một ngày trời xuân tháng 1, em nói rằng chúng ta chẳng thể yêu, không phải trêu cũng chẳng phải đang đùa, vì định mệnh đưa lệnh bắt mình xa, có một ngày trời xuân tháng 2, trao lá thư em thay lời từ biệt, dòng chữ viết tôi đọc cùng nước mắt, Hà Nội ơi, Sài Gòn có người thương, có những ngày có nắng rồi lại mưa, gửi nỗi nhớ em qua từng trang giấy, mở mắt thấy trời đã sang mùa hạ, mây bay à đừng che mặt trời nha, rồi ngày thu tháng 10 quay trở lại, tôi mang cả cơn mưa đến tìm em, nhìn mắt em tôi gọi tên mãi mãi, cùng nắm tay trao lời hứa hẹn lòng, có một ngày trời đông tháng 11, ngày đó trở về nhà với người thương, vẫn mùi hương, vẫn những cảm giác ấy. Chợt nhận ra rằng em chính là nhà, những ngày xuân, hạ thu, rồi lại đông, đan tay nhau dẫn lối chuyện chúng mình, duyên được định qua bao năm bao tháng, giữa khu vườn cầm bút viết thêm chương, 30, tháng 8 năm 2015, cách chương.